Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, một mèo lực lượng. Tiêu Thi Vũ kinh ngạc nói. Người mèo, người còn nuôi mèo. Nói, nàng đã đem mạt trà ôm đến trên đùi. A thật đáng yêu miêu miêu a tương đương còn có bao tay trắng. Nói, nàng liền nhịn không được sờ lên mạt trà màu trắng móng vuốt. Mạt trà meo một tiếng, hướng phía Tiêu Thi Vũ ngực cọ đi. Tiêu Thi Vũ ha ha cười nói. Hắn tốt nghe lời a. Tên gọi là gì? Mạt trà. Triệu Diệu trừng mắt một mặt đắc ý mạt trà. Trong lòng nói ra, ngốc mèo, người đang làm gì? Mạt trà duỗi ra móng vuốt đặt tại Tiêu Thi Vũ ngực. Vừa cười vừa nói, Triệu Diệu, có muốn hay không cùng cô gái này giao phối? Ta có thể giúp ngươi nha. Tiêu Thi Vũ cười a a nói. Mạt trà, người bao tay trắng thật đáng yêu a. Người xem, loại này ngu xuẩn nữ nhân. Ta ngoác ngoác ngón tay liền có thể làm cho các nàng thần phục. Mạt trà dùng bàn tay bằng thịt của chính mình vỗ vỗ Tiêu Thi Vũ ngực. Nói tiếp, thế nào? Giúp ta vương giả vinh diệu nạp tiền một chút. Ta liền giúp ngươi giải quyết nữ nhân ngu xuẩn này. Triệu Diệu một trưởng vỗ tại mạt trà trên đầu. Triệu Diệu ngươi tại sao đánh hắn? Một bên Tiêu Thi Vũ kinh ngạc nói. Ngươi dạng này không có việc gì sao? Sẽ không đem đập đả thương a? Triệu Diệu cười cười nói. Không có chuyện gì. Này ngốc mèo chắc nịch cực kỳ. Coi như mỗi ngày đớp cất đều có thể còn sống sót. Huống chi bị đập mấy lần. Triệu Diệu. Mạt trà cả giận nói. Ta muốn cáo ngươi ngược mèo a. Mèo chết. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới làm ta nghĩ hơn 20 năm lại đều không có làm sự tình. Triệu Diệu lạnh lùng nói. Thực sự là. Quá làm cho người ghen tị. Sau một khắc hắn lại đập mạt trà đầu một chút. Mèo, mạt trà hét thảm một tiếng. Triệu Diệu, người đừng đánh hắn nha. Tiêu Thi Vũ nghe mạt trà giống như phải chết như thế kêu thảm. Lo lắng nói. Người lo lắng đừng đem mạt trà đả thương. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Hắn căn bản vô dụng bao nhiêu lực. Hiển nhiên là này ngốc nấp tại giả bộ thảm rồi. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Mạt trà đã qua gắt gao chui vào Tiêu Thi Vũ trong ngực. Một đôi mắt con ngươi bỏ vào lớn nhất. Đáng thương nhìn xem Tiêu Thi Vũ. Tiêu Thi Vũ tranh thủ thời gian sờ lên mạt trà đầu. Nhíu mày xem nói với Triệu Diệu. Ngươi làm sao bạo lực như vậy a? Ngươi xem mạt trà đều bị dọa phát sợ. Triệu Diệu nhìn về phía mạt trà gương mặt. Chỉ thấy đối phương một mặt đắc ý nhìn xem chính mình. Đem Tiêu Thi Vũ cúi đầu nhìn hắn thời điểm, lại biến thành một bộ đáng thương bộ dáng. Nhìn xem mạt trà dáng vẻ đắc ý. Triệu Diệu nói ra, ngốc mèo, người nghĩ bị phân giải tất cả minh văn sao? Mạt trà đắc ý biểu lộ trong nháy mắt cứng lại. Một mặt bi phẫn nhìn về phía Triệu Diệu. Một bên Tiêu Thi Vũ trìu mến nói. Ngươi xem mạt trà, hắn nhìn qua thật đau lòng. Đều lưu nước mắt ngươi xem. Triệu Diệu ngươi về sau không nên đánh mèo. Một bên khác, Bạch Tuyền nhìn phía xa rời đi Panamera. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Liền thấy tay phải của hắn nắm thành quyền đầu. Ngay tại hắn nắm đấm nắm chặt thời điểm. Cánh tay của hắn vậy mà bắt đầu có biến mất không thấy gì nữa dấu hiệu. Hắn bắn tới cái phương hướng này. Là bên kia cư xá sao? Bạch Tuyền nhìn về phía thiên thượng thành cư xá phương hướng. Chậm rãi hướng phía bên kia đi đến. Hắn dự định điều tra một chút cái này phú nhị đại thân phận bối cảnh. Nếu như đối phương tiếp tục dây dưa Tiêu Thi Vũ, hắn không ngại mạnh mẽ cho đối phương một chút giáo huấn, khiến cho hắn hiểu được cái thế giới này tàn khốc. Triệu Diệu đưa Tiêu Thi Vũ sau khi về nhà, liền tiếp theo hóng mát về nhà. Rốt cục gom góp đầy nhiệm vụ hàng ngày tuần tra một giờ thời hạn. Thế là Triệu Diệu kéo lấy mạt trà, không kịp chờ đợi về đến nhà, nhìn xem búc lên nội dung, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, tăng thêm hôm nay nhiệm vụ hàng ngày 10 điểm kinh nghiệm. Hắn rốt cục gom góp đầy búc thăng cấp cần 100 điểm kinh nghiệm. Búc, LV 1, 100/100, kim cương, 3 sủng vật, 1/1, mạt trà đẳng cấp, LV 2, tháng 12 năm 1000. Độ trung thành, 100 năng lực, thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 6S. Thời gian cooldown 6S liền thấy bảng phía trên. Búc đẳng cấp đằng sau nhiều một cái nho nhỏ dấu cộng. Triệu Diệu trong nháy mắt hiểu được. Đây là nói hắn có thể dùng búc bên trong kinh nghiệm tới thăng cấp búc. Cũng có thể đem những kinh nghiệm này tiếp tục tồn. Hay hoặc là thêm đến mạt trà trên thân. Thở ra một hơi. Triệu Diệu đem ý thức tập trung đến dấu cộng phía trên. Sau một khắc, kèm theo búc phía trên vệt sáng vàng lóe lên. Triệu Diệu chỉ cảm thấy vô số tin tức tại trong đầu của hắn sôi trào. Toàn bộ người thân thể cũng là một hồi trên dưới chập trùng. Nội tạng, xương cốt, cơ bắp đều giống như bị máy ủi đất nghiền ép một lần như thế. Đem Triệu Diệu lấy lại tinh thần lúc, hắn đã toàn thân là mồ hôi nửa quỳ trên mặt đất. Bên cạnh hắn, mạt trà, mang quả vây quanh hắn không ngừng meo meo kêu. Xa xa Elizabeth mặc dù không có tới, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Diệu phương hướng. Triệu Diệu, người thế nào? Mạt trà meo meo kêu lên. Người cũng ăn nhiều muốn nôn sao? Người mới chịu phun. Triệu Diệu đứng dậy, xoay nhúc nhích một chút cổ. Vừa mới năng lực thăng cấp trong nháy mắt, hắn lập tức liền trải nghiệm hoặc là nói rõ ràng lần này thăng cấp ý nghĩa. Đầu tiên là bảng biến hóa. Búc, LV2, 0/1000, kim cương, 3 sủng vật, 1/2, mạt trà đẳng cấp, LV2, 12/100, độ trung thành, 100 năng lực, thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 6S. Thời gian cooldown 6S book đạt đến cấp thứ 2. Đi đến cấp thứ 3 lại là cần 1000 điểm kinh nghiệm. Thấy Triệu Diệu âm thầm líu lưỡi. Đồng thời sủng vật hạn chế số lượng cũng đột phá. Đã biến thành 1/2. Hiển nhiên hắn đã có khả năng chân chính thu phục Elizabeth. Tiếp theo, chính là trên thân thể biến hóa. Ngay tại vừa mới book thăng cấp quá trình bên trong, Triệu Diệu cảm giác được một cỗ mát lạnh. Lực lượng thần bí tràn vào Triệu Diệu trong cơ thể, cùng thân thể của hắn chặt chẽ kết hợp với nhau. Cỗ lực lượng kia bên trong có lấy Triệu Diệu quen thuộc vô cùng hơi thở. Đó là mạt trà hơi thở. Ta cảm giác, mạt trà lực lượng cùng ta dung hợp càng thêm chặt chẽ. Thân thể của ta, chấm ngoặc kép, nói, Triệu Diệu phất phất tay, lại đá đá chân, lỗ tai của hắn đột nhiên giật giật. Tựa hồ nghe đến trong phòng mèo hoang nhóm tiếng động, cái mũi của hắn hơi hơi hấp nhúc nhích một chút, tựa hồ ngửi thấy mèo nhà vệ sinh truyền đến mùi thối. Giờ khắc này Triệu Diệu, bị tăng thêm mạt trà có đại bộ phận tố chất, hiện tại ta, đây coi như là nhiều một mèo lực lượng sao. Triệu Diệu nắm chặt lại nắm đấm, vừa cười vừa nói, tố chất thân thể tăng cường, phản ứng giống như cũng nhanh hơn. Cảm giác được đồ vật cũng nhiều điểm. Nghĩ không ra búc thăng cấp còn có loại này chỗ tốt. Hiển nhiên búc mỗi một lần thăng cấp sẽ đem sủng vật một phần lực lượng gia trì đến Triệu Diệu trên thân. Cấp một búc thăng cấp về sau sẽ gia tăng cấp một lúc thu phục siêu năng mèo một bộ phận tố chất. Cấp 2 búc thăng cấp về sau hiển nhiên liền sẽ gia tăng cấp 2 lúc thu phục siêu năng mèo một bộ phận tố chất. Búc đến N cấp liền có thể có được N1, mèo lực lượng. Lần này gia trì chính là mạt trà lực lượng. Mặc dù một đầu mèo quả quyết lực lượng rất bình thường, thế nhưng loại kia nhạy cảm, linh hoạt, còn có đặc biệt khứu giác, thính giác đều để Triệu Diệu phản ứng càng thêm nhạy cảm. Lung lay thân thể, Triệu Diệu cảm giác không tệ, lại đem ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Trước kia mua xe dẫn dắt nhiệm vụ đã hoàn thành, hôm nay thường ngày cũng đã làm xong. Nhiệm vụ bảng lên chỉ có đầu kia thăng cấp cũng thu phục Elizabeth nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng giờ phút này thăng cấp về sau, ngoại trừ thu phục Elizabeth nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, Triệu Diệu liền thấy búc lên lại nhiều một đầu dẫn dắt nhiệm vụ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.